Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, cắt điêu một tổ. Sa Văn Tuyên còn muốn lúc nói chuyện, bị Tô Nghĩa một ánh mắt ngăn lại. Tiếp tục để Sa Văn Tuyên cùng đối phương xính miệng lưỡi chi dũng không có chút ý nghĩa nào. Còn nữa, đối phương rõ ràng là đến tìm hắn để gây sự. Sớm muộn đều muốn đối mặt. Các hạ là người nào? Tô Nghĩa đánh giá Độc Nhãn nam tử, rất bình tĩnh nói. Ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ phải hiểu ta là tới giáo huấn ngươi là có thể. Độc Nhãn nam tử một mặt âm lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt sắc thái. Dường như đem Tô Nghĩa trở thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Thật đặc biệt cuồng vọng. Tào Thanh Lãng bọn người phẫn nộ. Nhìn về phía Độc Nhãn nam tử ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Tô Nghĩa là bực nào thân phận. Là nguyên thành thủ hộ thần. Giang gia rể hiền. Càng là Thanh Vân kiếm tông tương lai tông chủ. Mặt khác, Linh Thứ Cung cũng toàn lực ủng hộ Tô Nghĩa. Có thể nói, Tô Nghĩa sau lưng một phiếu cường giả ủng hộ. Chỉ là một tên ảnh linh tông tụ phách cảnh võ giả. Dám ở Tô Nghĩa trước mặt kêu gào. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cái này đặc biệt không phải là người ngu ngốc à. Phải biết, bên cạnh hắn tụ tập nhiều người như vậy. Dù là Độc Nhãn nam tử đối thực lực của mình tự tin đi nữa. Có phải hay không cũng cần phải tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Lớn lối như thế mà lại không mang theo não tử. Cùng Trần Hùng huynh đệ không có chút nào phân biệt. Một cái thiểu năng trí tuệ. Một cái não tàn. Cộng thêm một kẻ ngu ngốc. Cắt điêu một tổ a. Tô Nghĩa đều có chút đồng tình ảnh linh tông. Ảnh linh tông đệ tử nếu như đều là Trần Hùng loại này người. Chỉ sợ sớm muộn đều muốn hủy diệt. Tô Nghĩa. Hắn gọi Thôi Dương Huy, là một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả, cũng là ảnh linh tông một tên trưởng lão. Lý Như Sương nhắc nhở một tiếng, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, ngược lại nhìn lấy Thôi Dương Huy, cười nói, Độc Nhãn đại thúc, ngươi muốn thế nào trừng trị ta? Ngươi dám mắng ta? Thôi Dương Huy trên mặt một mảnh vẻ giận dữ, Tô Nghĩa cầm ánh mắt của hắn nói sự tình, không khác nào đối với hắn nhục nhã. Không có ý tứ a, ta không nên thân người công kích. Tô Nghĩa đáp lại áy náy mỉm cười. Cái kia ta bảo ngươi ngu ngốc huynh tốt. Dạng này ngươi cũng không thể tức giận a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng bọn người cười to. Móa, Thôi Dương Huy cũng đã không thể chịu đựng. Cái kia Độc Nhãn bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Tiếng như băng hàn nói. Tiểu tử, vốn chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọc giận ta. Cho nên ta nhất định sẽ bảo ngươi sống không bằng chết. Làm can, Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên ngăn tại Tô Nghĩa trước người. Tay cầm trường kiếm xa xa chỉ hướng Thôi Dương Huy. Quát lạnh nói, dám uy hiếp Tô Sư Thúc. Ngươi thật là lớn gan chó. Tuy nhiên, bọn họ trước kia cùng Tô Nghĩa có mâu thuẫn. Nhưng Tô Nghĩa dù sao gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Hơn nữa còn là chân truyền đệ tử thân phận. Thôi Dương Huy uy hiếp Tô Nghĩa. Cũng là đối Thanh Vân Kiếm Tông chọn. Hắn, thân là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Tự nhiên muốn bảo trì tông môn tôn nghiêm. Cái gì? Thôi Dương Huy ba người đều mộng bức. Nghe Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên hai người ý tứ. Tô Nghĩa cũng là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Hơn nữa còn là một tên trưởng lão. Cái này đặc biệt cũng quá có thể chuyện phiếm đi. Thanh Vân Kiếm Tông cũng là một cái đại tông môn. Thu đồ đệ là phi thường khắc nghiệt. Dù là Tô Nghĩa may mắn gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Nhiều nhất cũng là một tên đệ tử mà thôi. Làm sao có thể trở thành trưởng lão? Bản năng, Thôi Dương Huy ba người đều cho rằng Triệu Tử Huyên hai người là vì bảo hộ Tô Nghĩa. Mới cho Tô Nghĩa an một trưởng lão danh hào. Ít tại cái này nói nhảm chém gió. Chỉ bằng tiểu tử này còn có thể là các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão. Thôi Dương Huy khinh thường nói. Coi như hắn là các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão lại như thế nào. Ta Thôi Dương Huy hôm nay liền muốn ngược hắn. Không ai có thể ngăn cản. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.